Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 150.150. Ngụy Văn Đống nhận được Tạ Hân điện thoại khi đang ở công ty mở họp, mặc dù nhiều vị chủ quản chờ hắn lên tiếng, Ngụy Văn Đống do dự một lát, vẫn là lựa chọn tiếp nghe xong điện thoại. Hân Hân, sự tình gì? Tạ Hân là hắn tuổi trẻ khi bao dưỡng tình nhân. Nàng tuổi trẻ xinh đẹp, ôn nhu tiểu ý, sự cách nhiều năm, cũng khó có thể quên. Năm đó hắn đối Tạ Hân vẫn có vài phần thiệt tình, thậm chí còn tưởng cưới nàng đương thê tử. Nhưng nề hà môn không lo, hộ không đúng, trong nhà căn bản không đồng ý, cho nên mới cưới đương nhiệm thê tử. Ở hắn cưới vợ lúc sau, Tạ Hân liền rời đi hắn. Ngụy Văn Đống đến nay còn nhớ rõ đối phương lời nói. Tình nhân đã lệnh nàng phi thường khuất nhục, nàng càng không muốn đương tiểu tam môn sơ, vốn tưởng rằng hai người duyên phận đã đứt. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, trời xui đất khiến hạ lại gặp được Tạ Hân. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí phát hiện Tạ Hân còn thế hắn sinh hài tử. Nhiều năm qua áy náy như núi lửa bùng nổ, hắn liều mạng mà tưởng ở Tạ Hân trước mặt để sát vào trăng, tưởng đem Ngụy Duyên nhận về nhà môn. Nhưng Tạ Hân luôn là lạnh lùng không cảm kích. Này gọi điện thoại lại đây vẫn là phá lệ đầu một chuyến. Tạ Hân đối Ngụy Văn Đống tính tình rõ như lòng bàn tay, ở gọi điện thoại phía trước cũng đã cân nhắc quá. Điện thoại truyền được nháy mắt, nàng liền lòng tràn đầy oán giận mà bắt đầu khóc lóc kể lể. Ngụy Văn Đống, năm đó sự tình là ta nhất thời hồ đồ, mặc kệ ngươi cùng người nhà của ngươi muốn làm cái gì hướng ta tới. Ngụy Duyên là vô tội, hắn cái gì cũng không biết, vô tội nhường nào. Hơn nữa ta căn bản không có tính toán muốn ngươi bồi thường. Ngụy Duyên tuy rằng là ngươi thân nhi tử, nhưng là ta lão công không biết. Ta cầu xin ngươi buông tha ta, buông tha chúng ta cả gia đình đi, thật sự không hiềm lạ ngươi tiền. Ngụy Văn Đống nghe được có chút hồ đồ, nhưng hắn rốt cuộc không phải người bình thường. Chỉ suy tư một phen liền có chút minh bạch đối phương lời nói bên trong ý tứ. Ai đối Ngụy Duyên làm cái gì? Gầm lên một câu, hắn thanh âm lại trở nên nhu hòa. Có chuyện gì ngươi liền trực tiếp cùng ta nói, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Hiện giờ phân ra từ hắn trưởng quản, căn bản không cần lại xem người sắc mặt, nghe người ta mệnh lệnh hành sự. Người già rồi, cũng càng ngày càng sống được tùy hứng. Ta thua thiệt Ngụy Duyên, ta tưởng tận lực bồi thường hắn. Tạ Hân đôi mắt đỏ bừng, âm điệu đột nhiên gian lên cao. Bồi thường, ngươi căn bản là không nợ hắn. Hơn nữa ngươi như vậy một bồi thường, muốn chính là hắn mệnh. Ngụy Văn Đống, tính ta cầu xin ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn ta một nhà già trẻ toàn bộ rời, từ nay về sau biến mất ở ngươi đáy mắt sao? Ngụy Văn Đống thanh âm trầm xuống dưới, ngươi đem lời nói cho ta nói rõ ràng. Tạ Hân tuy rằng khóc lóc, nhưng nàng nói chuyện trật tự phi thường rõ ràng. Nói rõ ràng, ta và ngươi cái gì nói rõ ràng? Nói ngươi hảo nhi tử muốn Ngụy Duyên mệnh sao? Ngụy Duyên ở bệnh viện nằm suốt 2 ngày 2 đêm không có mở mắt ra. Ngươi biết ta một cái đương mẹ nó là như thế nào tâm tình sao? Là, Ngụy Duyên là tư sinh tử, nhưng hắn cũng là người, ai quy định hắn phải chịu khi dễ? Ngươi là cai quản quản ngươi hảo nhi tử, liền thảo gia nhân mặc sự tình đều làm được ra tới, còn dùng cái loại này, việc xấu xa biện pháp, con thỏ nóng này còn cắn người. Đừng khi ta không biết giận. Ngụy Văn Đống một lòng chìm vào đáy cốc, hắn nào có nửa phần chỉ trích đối phương ý tứ. Mày túc đến gắt gao, ngươi nói này đó đều là thật. Tạ Hân Đình chỉ khóc thút thít, nàng mờ mịt mà nhìn đại đường cái xe tới xe lui. Thanh âm lộ trống, thuộc không là thật, ngươi đi hỏi hỏi ngươi hảo nhi tử. Liền ngươi như vậy phụ thân, còn tưởng nhận hồi ngụy duyên, ngươi nằm mơ. Nói xong này phiền lời nói sau, nàng lập tức cắt đứt điện thoại. Ngụy Văn Đống sắc mặt xanh mét, không cần kiểm chứng, hắn trong lòng đã sớm tin Tạ Hân nói, nếu đối phương vì tiền mà bịa đặt lý do thoái thác, nàng đã sớm có thể như thế, cho nên chân tướng chỉ có một. Tạ Hân lúc này là thật sự nổi giận, hắn thật sâu mà phun ra một hơi, quay đầu hướng phòng họp đi đến. Hội nghị dịch đến ngày mai buổi sáng, ta đỉnh đầu có một ít quan trọng sự, chủ quản mồm năm miệng 10. Ngụy tổng, không thành a, hôm nay hội nghị có bao nhiêu quan trọng, ngươi không phải không biết. Đúng vậy, có chuyện gì một hai phải hiện tại xử lý. Hợp tác phương còn đang chờ chúng ta tin tức, đến lúc đó chúng ta kéo dài, đối phương đối chúng ta ấn tượng sẽ phi thường không tốt. Ngụy Văn Đống nơi nào nghe được đi vào, hắn mãn đầu óc đều là Ngụy Tông làm xấu xa sự, nỗ lực mà khống chế được chính mình cảm xúc, lại lần nữa kiên định mà trả lời, hội nghị dịch đến ngày mai buổi sáng, đến nỗi hợp tác phương liền giao cho các vị, có một số việc không biết rõ ràng. Như ngạnh ở hầu, chủ quản nhóm bị dỗi trở về, một đám nhìn Ngụy tổng biến mất ở phòng họp nội, chỉ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng lục tục rời đi. Sao sao sao, Ngụy Văn Đống chân trước về đến nhà, Ngụy Tông sau lưng liền theo vào môn. Đang ở phòng khách cắm hoa Thẩm Mân trên mặt lộ ra hiếm lạ, nàng buông trong tay công cụ, các ngươi hai cái trước nay đều là không đến nửa đêm không trở về nhà, hôm nay nhưng thật ra kỳ quái. Ngụy Tông vội vàng cho hắn mẹ xử cái ánh mắt, giờ phút này hắn trong lòng chính thấp thỏm bất an. Thẩm Mân đã nhận ra không thích hợp, hắn tự nhiên cũng cảm nhận được, hắn trên mặt bồi thật cẩn thận. Ba, như thế nào hiện tại cái này điểm đem ta kêu trở về? Có chuyện gì không thể ở trong điện thoại nói sao? Ngụy Văn Đống trong lòng đã nhận định Ngụy Tông hại người sự thật. Bạo nộ dưới hắn trực tiếp giơ lên tay phải, quăng đối phương một cái đại tát tai. Thấy Ngụy Tông trên mặt tràn đầy không thể tin tưởng, hắn bên tai lại tiếng vọng nổi lên Tạ Hân khóc lóc kể lể, lại hung tợn mà đạp đối phương một chân. Ngụy Tông bị đánh ngốc, Thẩm Mân cũng ngốc, bất quá nàng rốt cuộc đau lòng nhi tử, nổi giận đùng đùng mà đối với Ngụy Văn Đống phát hỏa. Ngươi uống lộn thuốc, không biết ngươi còn tưởng rằng Ngụy Tông là ngươi kẻ thù. Hạ như vậy tàn nhẫn tay, Ngụy Tông đột nhiên nhớ tới cái gì, trong lòng lộp bộp một chút, nhưng vào lúc này, Ngụy Văn Đống lại lần nữa gầm lên. Ngươi như thế nào như vậy lòng lăng dạ sói, liền ngươi thân đệ đệ cũng có thể hạ được tàn nhẫn tay. Ngụy Văn Đống thực sự tức giận đến thực, rốt cuộc Ngụy Tông cũng là hắn rất thương yêu. Ngươi nhìn xem, ngươi tâm tư không cần ở chính đạo thượng, xúc sinh. Thẩm Mân ánh mắt đột nhiên thay đổi, nàng rốt cuộc biết trượng phu lớn như vậy hỏa khí nơi phát ra. Giờ phút này nàng tựa như một con tặc mao miêu, hỏa lực toàn bộ khai hỏa, lòng lăng dạ sói. Ngụy Văn Đống, Ngụy Duyên chỉ là một cái tư sinh tử, ngươi nhất định phải vì hắn động can qua lớn như vậy sao? Chuyện này là ta bày mưu đặt kế, A Tông mới làm, có bản lĩnh ngươi tìm ta, thế nhưng thừa nhận. Ngụy Văn Đống suýt nữa nôn ra một búng máu. Thẩm Mân ngày thường biểu hiện bao lớn độ dường như, nhưng thế nhưng trong lén lút cũng là như thế. Ngụy Văn Đống mất đi cùng đối phương cãi cọ tâm tư, ngữ khí bình tĩnh trở lại. Về sau Ngụy Duyên nếu là ra một chút ít sai lầm, mặc kệ có phải hay không các ngươi làm, ta đều sẽ về đến các ngươi trên đầu tới. Hơn nữa, hắn nếu là xảy ra chuyện, Ngụy gia một mao tiền gia sản cũng đừng nghĩ phân đến. Thẩm Mân cảm thấy Ngụy Văn Đống điên rồi. Ngươi cư nhiên vì như vậy một cái tiện nữ nhân như vậy đối chúng ta, quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ. Ngụy Văn Đống mãn đầu óc đều là Tạ Hân lên án, lý đều không có lý Thẩm Mân. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngụy Tông, từ hôm nay trở đi, công ty ngươi liền không cần phải đi, liền ở nhà đóng cửa ăn năn. Khi nào nghĩ thông suốt, khi nào lại trở về, trực tiếp hư cấu đối phương quyền lợi. Ngụy Tông sắc mặt trắng bệch, hắn muốn nói cái gì đó, nhưng Ngụy Văn Đống nghe cũng không nghe, liền trực tiếp rời đi. Tức khắc, hắn đặt mông ngồi xuống trên sofa, ánh mắt dại ra. Hết chương.